còn ở ngoài tớ là đứa nhút nhát, là người hay lo sợ, là người viển vông. Nói chung là hoàn toàn khác, trong hay ngoài game Mi đều là người rất bướng bỉnh. Nếu biết vậy, Vũ còn quan tâm Mi làm gì? Vì Vũ là người còn bướng bỉnh hơn. Hàn Mi bức xúc di chuột nhân vật của cô bật dậy chạy loanh quanh. Nhân vật Mưa vẫn ngồi im theo dõi. Ai từng nói sẽ mãi là tiểu muội tốt của Mưa vậy? Vũ biết mình đã hơi đường đột, nhưng kể cả Hàn Mi không chấp nhận đề nghị của Vũ thì cũng không có nghĩa phải né Mưa như né tà. Xin lỗi, Hàn Mi bất giác thốt ra, tay cũng vô thức mà gõ chữ. Vì sao phải nghiêm trọng hóa vấn đề như thế nhỉ? Hai tuần nay cô đang làm những chuyện ngớ ngẩn gì đây? Không đồng ý thì sao nào, không phải chính cô tự mình từ chối sau đó lại tự mình dằn vặt chứ? Thảo nào người ta toàn nói tâm lý con gái khó nắm bắt như thời tiết, ngay chính cả bản thân còn không hiểu mình bị chạm ở đoạn dây nào thì ai mà bắt bệnh được đây? Tất cả đều là tự Hàn Mi ngu ngốc, chuyện bé xé ra to, chuyện to làm cho tanh bành. Cái này phải trách cái phòng toàn mấy kẻ thích khoa trương mọi chuyện lây bệnh cho mình đây mà. Giời ơi là giời, GT, LT, nhìn nhận ra điểm này, Hàn Mi lại lập tức phấn chấn trở lại. Tốc độ bắn tin cũng theo đó mà tăng vùn vụt. Mưa à, Mi thực sự rất ngốc. Xin lỗi, coi như hai tuần qua tớ bị chập chênh đi. Bỏ qua nha, sau đó Mi điều chỉnh cài đặt bỏ chế độ từ chối tiếp nhận thư từ. Gửi tin nhắn đầu tiên đến Mưa. Sư huynh, là tiểu muội u mê trì trệ lầm đường lạc lối, nay đã thấy ánh sáng rồi, sư huynh có tha lỗi không? Biểu cảm cầu nguyện, mắt long lanh, gửi đến là ba cái mặt cười một lúc, phải đồng ý với câu nói của Mi thôi. Là câu gì? Mi thực sự rất ngốc, Hàn Mi không tự ái tí nào, gửi lại một cái mặt lè lưỡi. Thế mới nhận phải một sư huynh như vậy, mà sao phu quân nhà Mi lại ngoan ngoãn nhường ki cho Mưa mà rời đi thế? Bình thường nó cứng đầu lắm, không phải quát nạt một hai câu là chịu nghe đâu. Quân tử dùng mưu không dùng sức, gocchuyenaudio.com. Mưa thỏa thuận với thằng nhóc một chút, nó liền đồng ý, Hàn Mi hết sức tò mò. Thỏa thuận gì thế? Tiểu Mi bĩu môi, không nói thì tự mình đi tìm câu trả lời, vừa nghĩ vừa bật kênh riêng lên tra vấn. Thiếu Lâm, tại sao dám để phu nhân của mình ở lại một mình với kẻ gian như thế? Cậu nhóc gửi lại mấy khuôn mặt cười đến tít cả mắt trả lời. Anh ấy nói trong nửa tháng sẽ luyện cấp cùng kéo em lên 7x8x, tặng một bộ phun môn phái và một pet hấp huyết, sau đó cưới cho em một cô vợ tốt. Mi im lặng mà mắt mở to như ống ngắm kính thiên văn. Sau đó trên màn hình hiện chữ, người ngất trên cành quất rồi, kèm theo hình nữ hiệp Tiêu Dao lăn đùng ra xỉu. Hàn Mi nhắn tin riêng tới sư huynh đang ngồi im ắng của mình. Mưa à, cũng thỏa thuận với Mi đi, tớ có thể nhường ki cho Mưa 100 lần nha. Mưa cười đến rung cả màn hình, sau đó bình tĩnh nói. Mi chịu để Mưa kéo sao? Mi chịu nhận trang bị của Mưa tặng sao? Còn khoản kết hôn thì chính ai từ chối hết lần này lượt khác nhỉ? Tiểu Mì lè lưỡi, lờ tịch câu hỏi đi, dụ dỗ chồng của người khác như thế thật không phải quân tử. Mưa cũng có nhận mình là quân tử đâu, cách chương.